Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, kinh hãi. Kinh khủng thứ 5 kỳ trực tiếp, hạ, nước Nhật, kinh đảo huyện, Bình Nguyên, Trần Vũ điều khiển lơ lửng camera bay trở về trước mặt. Mở miệng, tiêu chuẩn 1 phút, sắt thép cự long chung quanh đều mọi người thấy rõ đi. Cái này, chính là chúng ta hôm nay muốn bình chắc sản phẩm, một cái đến từ tương lai kim loại cự thú. Ta cũng là vừa mới đạt được nó, đối với nó chân thực tên cùng công dụng cũng không hiểu rõ. Cho nên mọi người đi theo ta bộ pháp, từ đầu tới đuôi xốc lên nó khăn che mặt bí ẩn. Dứt lời, Trần Vũ nhặt lên trên đất một khối đá, dùng sức đánh tới hướng cự long móng tay. Đang, hòn đá lập tức vỡ nát, Trần Vũ dùng thủ sáo lau khô bụi, chỉ thấy kim loại trên móng tay một đạo ấn ký cũng không có để lại. Là kim loại, không rõ tài liệu kim loại, phi thường cứng rắn, không biết mọi người chú ý không? Cái này kim loại cự long xem toàn thể đi lên có chút không đúng. Đầu lâu, cái cổ tăng thêm lồng ngực, phần bụng đều quá khổng lồ. Trèo trống đứng thẳng hai chân, lại tương đối mà nói lộ ra tương đối nhỏ. Tình huống như vậy hẳn là có hai loại giải thích. Thứ nhất, thiết kế thiếu hụt. Thứ hai, kim loại cường độ kinh người. Chúng ta nhìn qua không thể tưởng tượng trọng lượng. Tại loại kim loại này hạ cũng không phải là gánh vác. Là một tương lai sản phẩm, ta càng nghiêng hướng về sau người. Vừa nói, Trần Vũ chạy tới cự long sau bên cạnh, cùng Tiểu Đào Hồng cùng một chỗ leo lên bậc thang. Nơi này chính là thông hướng cự long nội bộ thông đảo. Nếu như bên trong có cùng loại tạo đảo thuyền trí tuệ nhân tạo mật chìa, chúng ta liền có thể kết luận đó là cái công trình thiết bị. Nếu không, liền là quân dụng thiết bị. Bởi vì căn cứ ta đối tương lai đơn giản dài, tựa hồ chỉ có quân dụng thiết bị mới có thể hoàn toàn nhân công thao tác. Công nghiệp thiết bị, tỉ như tạo đảo công trình thuyền, là từ hệ thống trí năng toàn quyền quản lý. Nương theo Trần Vũ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng dài, hai người rất nhanh leo lên qua 100 mét độ cao, từ cự long phần lưng tiến vào nội bộ, đi vào một cái kim loại đại sảnh. Đại sảnh diện tích chí ít 500-100 mét vuông. Hai bên trái phải đều có một cái thông đảo, bên trái hướng phía dưới, phía bên phải hướng lên, có một cái phân nhánh miệng, ta cảm thấy phía trên càng có thể là phòng điều khiển. Chúng ta trước đi lên, kim loại cảm giác 10 phần, so cái gì xe tăng uy vũ nhiều, phía dưới là thông hướng tổ máy, cỡ lớn thiết bị đều là cái này quy hoạch, cái đồ chơi này có thể nhảy sao? Cái đồ chơi này có thể hát, nhảy, rap sao? Tiến vào nội bộ cảm giác lớn hơn. Phía bên phải thông đạo tựa như đường vòng quanh núi, vây quanh cự long thể nội xoay quanh hướng lên, ghé vào lan can hướng phía dưới nhìn quanh, có thể rõ ràng nhìn thấy nội bộ phức tạp máy móc cấu tạo. Hiện tại ta cảm thấy nó có thể là công nghiệp thiết bị. Trần Vũ vừa đi vừa giải thích. Thông hướng nội bộ đường, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, nếu như là binh khí cũng quá không cẩn thận, địch nhân rất có thể tiến vào nội bộ tiến hành phá hư. Trừ phi cái đồ chơi này là cùng loại hàng không mẫu hạm chỉ huy bình đài, đóng quân chiến sĩ hoặc là xe tăng người máy loại hình. Các người nhìn con đường này độ rộng, đi 2 chiếc xe tăng hoàn toàn không có vấn đề, đi 3 phút. Hắn rốt cục đi tới điểm cuối cùng một cái cao 5 mét cánh cổng kim loại. Cửa lớn chính giữa có một khối phục cổ màn hình. Màn hình chính phía dưới là một cái long đầu hình dạng nút bấm. Cùng Tiểu Đào Hồng hai mặt đối mặt, Trần Vũ thăm dò tính đưa tay phải ra, chạm đến tại nút bấm bên trên. Bạch, nút bấm lập tức sáng lên. Trần Vũ chờ đợi chỉ chốc lát, không có phát hiện cái gì dị trạng, quả quyết dùng sức đè xuống. Cạch, rầm rầm rầm, bánh răng cùng dịch ép cán hỗn hợp thanh âm nặng nề chói tai. Kim loại cửa lớn chậm rãi kéo ra, lộ ra nội bộ hoàn cảnh. Trần Vũ, Tiểu Đào Hồng, bao quát trước màn hình 2 triệu người xem. Tại cửa kim loại kéo ra trong nháy mắt, chợt cảm thấy rộng mở trong sáng. Kia là một cái đại sảnh, cao mười mấy mét, chiếm diện tích 400 bình phương trở lên. Phía trước là hiện ra đường cong cự hình pha lê. Xuyên thấu qua pha lê có thể rõ ràng nhìn thấy ngoại giới hoàn cảnh. Pha lê chính giữa có một cái kỳ quái trang bị, cùng loại sinh vật phòng thí nghiệm phóng đại mười mấy lần bồn nuôi cấy. Mảnh bên trong là màu xanh nhạt không biết tên chất lỏng, còn tại từ dưới đáy nổi lên. Một mặt khiếp sợ đi vào đại sảnh, Trần Vũ phảng phất Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên. Trên dưới trái phải không rời mắt, cao tới thạch trùy, ngoạc tàu nghiêu bước, 66.666, ở giữa hình trụ tròn cái bình là làm gì? Cái này kim trúc long khắp nơi tiết lộ lực lượng cảm giác. Sắt thép cự thú, ai chú ý tới vừa rồi cửa bằng thép mở ra là dùng đến máy móc truyền lực. Như thế phục cổ sao? Không giống như là nhân loại thiết kế phong cách. Quá thô kệch, tại năm cái trực tiếp ở giữa mưa đạn bay tán loạn bên trong. Trần Vũ đi một vòng lớn, đi vào đại sảnh, bồn nuôi cấy, trước. Cẩn thận quan sát dò xét. Khán giả, nhìn đến cái này hình trụ liền là hạch tâm bộ phận. Chậc chậc, thần kỳ, đưa tay, Trần Vũ chạm đến, bồn nuôi cấy, điều khiển đài. Trong đại sảnh trong nháy mắt vang lên điện tử hợp thành âm. Ngày thật dài quan, hoan nghênh sử dụng nhân loại binh khí địa cầu đăng lục ca loại hình trạng thái thú bọc thép. Mời ghi vào tròng đen tin tức, thành lập nhân loại binh khí hồ sơ kho. Mời tổng chỉ huy ghi vào tròng đen. Điện tử hợp thành âm rơi xuống, từ điều khiển đài hình chiếu ra mặt người hình tượng, ra hiệu Trần Vũ đem đầu thả đi lên. Mẹ nó, vậy mà thật là binh khí. Trần Vũ kinh ngạc, nghe danh tự giống như rất nghiêu bức dáng vẻ a. Mời tổng chỉ huy ghi vào tròng đen. Điện tử hợp thành âm lập lại, lấy lại tinh thần, Trần Vũ liền vội vàng tiến lên một bước, đem đầu cùng hình chiếu hình tượng trùng điệp, ghi vào hoàn tất, phải chăng tiếp tục ghi vào tổng chỉ huy hạ giai quyền hạn? Không, hồ sơ kho thành lập hoàn tất, chào mừng ngài, tổng chỉ huy. Rầm rầm rầm, sắt thép cửa lớn chậm rãi quan bế, trong đại sảnh sáng lên từng dãy ánh đèn. Quan chỉ huy, ngài có phải không lần thứ nhất sử dụng địa cầu đăng lục ca loại hình trạng thái thú bọc thép? Vâng, nhân loại binh khí series là A cầu quân công tại năm 2330 khởi động công thành hình quân dụng máy bay chiến đấu giới. Chia làm trời cơ oanh tạc loại, địa cầu đăng lục loại, khí quyển tuần hành loại, ca loại hình trạng thái thú bọc thép, thuộc về địa cầu đăng lục loại cỡ nhỏ chi nhánh loại hình. Chủ yếu dùng cho vùng núi hoàn cảnh, thành thị hoàn cảnh, bình nguyên hoàn cảnh, cực địa hoàn cảnh chờ phức tạp hoàn cảnh khoảng cách gần công thành cùng phá hư. Ca loại hình trạng thái thú, chủ thể vật liệu là cao carbon hợp thép, có thể chống đỡ kháng không phải trực tiếp trúng đích 4.000 vạn tấn TNT đương lượng vũ khí hạt nhân. Tổn thương, địa cầu trọng lực dưới, trọng lượng là 52.000 tấn, đứng thẳng độ cao 135m, trung quy giả bộ công suất 4.558.000 kW. Nội bộ phối trí 3 động máy phát, phòng ngừa bất luận cái gì nhắm chuẩn loại đường dây nóng vũ khí tổn thương. Chủ yếu phương thức công kích là phần đuôi tảo động, có thể trong nháy mắt phá hủy 3 trong phạm vi trăm thước tất cả kiến trúc. Liên tục tảo động tiếp tục thời gian tối cao là 74 giờ. Hiệu suất cao hủy hoại trọng yếu thành thị cùng công nghiệp công trình. 50 đài ca loại hình trạng thái thú bọc thép nhưng tạo thành cỡ nhỏ xung kích trận liệt. Tạo thành càng lớn phá hư hiệu quả. Phối trí 12 đài hình chữ V hiệu phi hành bọc thép. nhưng tạo thành phòng ngự trận liệt. Điện tử hợp thành âm giới thiệu vẫn còn tiếp tục, nhưng Trần Vũ cùng trước màn hình 2 triệu người xem đã sớm trợn mắt hốc mồm. Tư duy lâm vào lộn xộn, mỗi người trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Tương lai, đến cùng xảy ra chuyện gì? Siêu, siêu, cùng lúc đó, toàn cầu phạm vi bên trong, vô số khung máy chiến đấu gào thét lên liệt diễm phóng lên tận trời. Nhiều người vũ trụ vệ tinh cũng liên tiếp biến quỹ, đem ánh mắt tập trung tại nho nhỏ kinh đảo huyện, liền ngay cả trực tiếp trong phòng 2 triệu người xem, gửi đi mưa đạn cũng không tại tứ không kiêng sợ, trở nên một cái so một cái sợ. Làm người chưa phát giác không khí khẩn trương, chậm rãi khuếch tán, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN